Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, thờ ơ bất động. Hết thảy đều đang hướng về Hoắc Vấn Thiên tính toán kỹ phương hướng phát triển. Hắn trong vòng vài ba lời, liền đem Kim Vũ Học Viện thù hận dẫn dụ đến Lâm Tiêu trên thân, để bọn hắn cùng chung mối thù. Hết lần này tới lần khác hắn bản thân còn một bộ vì Lâm Tiêu bất bình dùm bộ dáng. Đây sẽ để cho Kim Vũ Học Viện học viên càng thêm thù hận Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu ngược lại không có để ý Kim Vũ Học Viện học viên. Hắn ngược lại rất có hứng thú nhìn đến Hoắc Vấn Thiên. Gia hỏa này như thế hố mình, đến tột cùng là vì sao? Lâm Tiêu cùng Hoắc Vấn Thiên chẳng qua chỉ là lần đầu lần gặp gỡ, mà Hoắc Vấn Thiên sắc mặt ôn hòa, trên thực tế làm việc chính là hèn hạ âm hiểm, khắp nơi nhằm vào Lâm Tiêu. Đây tột cùng là vì sao? Chỉ có hai cái nguyên nhân, Lâm Tiêu thầm nói, hoặc là chính là bị treo cây trong mấy người kia có hắn huynh đệ bằng hữu, hoặc là chính là ta hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Lâm Tiêu trong nháy mắt liền phân tích biết tình thế. Chỉ chính là như vậy hai cái nguyên nhân. Hơn nữa trong lòng của hắn càng thêm thiên hướng về sau đó một cái nguyên nhân. Lâm Tiêu lại nhìn một chút Hoắc Y Huyên một cái. Phải nói Lâm Tiêu hỏng rồi Hoắc Vấn Thiên chuyện tốt, kia cũng chỉ có cùng Hoắc Y Huyên có liên quan chuyện. Nếu thật là lời như vậy muốn giết chết Hoắc Y Huyên người chính là Hoắc Vấn Thiên, là cái này Hoắc Y Huyên trở thành hảo ca ca người. Không biết rõ làm Hoắc Y Huyên biết rõ cái kết quả này, nàng tâm tình sẽ như thế nào? Mình thật lòng coi như ca ca người, lại trở thành muốn giết nhất chết người mình. Không thể không nói là lòng người khó dò a. Hơn nữa, vừa mới có người ám sát muốn ám sát mình. Cái kia sau lưng phân phát nhiệm vụ người, coi như không phải hắn Hoắc Vấn Thiên, cũng tuyệt đối cùng Hoắc Vấn Thiên có đến không nhỏ liên hệ. Lâm Tiêu nhìn đến làm bộ làm tịch Hoắc Vấn Thiên, trong lòng không nén nổi hiện ra một tia lãnh ý. Tất cả muốn đều là lời thật, kia hắn Hoắc Vấn Thiên nhất định phải chết. Lúc này, Kim Vũ Học Viện đi ra một người tới, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Nói ra, các ngươi lại dám vũ nhục ta Kim Vũ Học Viện, ta muốn hướng ngươi phát động khiêu chiến, nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Hoắc Vấn Thiên e sợ cho thiên hạ không loạn, ồn ào lên nói, cái chó má gì vũ nhục các ngươi Kim Vũ Học Viện. Chúng ta chỉ là nói thật mà thôi, các ngươi chính là rác rưởi, có phải hay không, Lâm Huynh? Hắn còn nhìn về phía Lâm Tiêu, muốn được Lâm Tiêu đồng ý. Lâm Tiêu vẻ mặt hờ hững, ta có thể không nói gì. Hắn biết Hoắc Vấn Thiên muốn dò xét thực lực của hắn, tự nhiên thì sẽ không khiến Hoắc Vấn Thiên được như ý. Huống chi, hắn Lâm Tiêu căn bản không có chút nào xuất thủ hứng thú. Hoắc Vấn Thiên sắc mặt nhất thời biến có chút khó coi. Hắn cười khan nói, Lâm Huynh, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi liền thật là biết nhẫn nại được bọn họ như vậy khiêu khích. Hắn lại chỉ đến Kim Vũ Học Viện học viên lớn tiếng nói, chỉ những thứ rác rưởi này, đừng nói một cái, coi như là cùng tiến lên, tại ngươi Lâm Huynh phía trước, cũng bất quá một đám ô hợp mà thôi. Hoắc Vấn Thiên lải nhải không ngừng. Hoắc Thanh Thường vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoắc Vấn Thiên. Đây có chút không đúng a, làm sao Hoắc Vấn Thiên hôm nay tích cực như vậy đâu? Hoắc Y Huyên cũng hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng thường ngày Hoắc Vấn Thiên thật sự là không giống nhau a. Bất quá các nàng cũng không có nghĩ nhiều, ít nhất sẽ không nghĩ tới Hoắc Vấn Thiên âm hiểm phương diện. Nhiều nhất chính là cảm thấy hôm nay Hoắc Vấn Thiên có chút kỳ quái mà thôi. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến Hoắc Vấn Thiên lải nhải không ngừng. Vô luận hắn nói cái gì, vô luận Kim Vũ Học Viện học viên làm sao bị khơi mào phẫn nộ, Lâm Tiêu đều là mặt không biểu tình, dù sao thì là không ra tay. Kim Vũ học viện học viên bị nâng lên lửa giận, hận không được xông lên đem Lâm Tiêu cùng Hoắc Vấn Thiên cùng nhau chém chết. Nhưng mà Lâm Tiêu chính là không động thủ, vô luận bọn họ làm sao khiêu chiến, Lâm Tiêu lã vọng buông cần, hèn nhát, không biết là bao nhiêu lần nói ra cái từ ngữ này rồi. Nhưng mà vẫn như cũ một bộ không nghe thấy bộ dáng. Lâm Tiêu ngược lại có chút hăng hái nhìn đến Hoắc Vấn Thiên. Hoắc Vấn Thiên nói khô miệng khô lưỡi, khắp nơi kéo thù hận, còn vì Lâm Tiêu bất bình dùm, ngoại trừ tại Lâm Tiêu trong mắt càng giống như thằng hề nhảy nhót ra. Lại không có một chút tác dụng nào. Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Vấn Thiên cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu Lâm huynh xem thường bọn họ, không muốn xuất thủ giáo huấn bọn họ, kia sẽ bỏ qua bọn họ một cái mạng chó đi. Tại cuối cùng này, hắn vẫn không quên cho Lâm Tiêu kéo thù hận. Lâm Tiêu vẫn chỉ là cười tủm tỉm nhìn đến hắn, nhìn Hoắc Vấn Thiên toàn thân sợ hãi. Hắn không nén nổi tự hỏi, lẽ nào hắn phát hiện ý ta bức tranh? Nghĩ tới đây, Hoắc Vấn Thiên ánh mắt càng là bao trùm lên một tầng khói mù. Xem như vậy, Lâm Tiêu quả thật không phải cái gì nhân vật đơn giản. Không thể dùng bình thường phương pháp đối phó hắn. Hoắc Vấn Thiên yển kỳ tức cổ. Kim Vũ học viện học viên chửi mắng một hồi sau đó cũng tản đi. Bởi vì không đánh lại Hoắc Vấn Thiên, Lâm Tiêu lại là một bộ không có vấn đề bộ dáng. Loại này bọn họ cho dù có nhiều hơn nữa khó chịu, cũng không có cách nào. Cũng tại lúc này, trên lôi đài chiến đấu đến giai đoạn cuối, Kim Vũ học viện cuối cùng trận chung kết kết thúc, hạng cũng theo đó đi ra. Lâm huynh, người quả thật không đi khiêu chiến một cái bọn họ. Hoắc Vấn Thiên vẫn là rất không cam lòng. Đây chính là thời cơ tốt dương danh lập vạn. Chỉ muốn ngươi chiến thắng bọn họ, toàn bộ Kim Vũ phủ thành người đều sẽ nhận biết ngươi. Đến lúc đó, vô luận là tiền tài vẫn là mỹ nhân, đều dễ như trở bàn tay. Hoắc Vấn Thiên lời nói mang theo không tên cám dỗ. Tiền tài mỹ nhân cộng thêm to lớn danh tiếng, được cả danh và lợi, có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là nhẹ nhàng trả lời, không có hứng thú. Hoắc Vấn Thiên nơi có tâm tư đều bỏ đi, chỉ có thể cân nhắc những phương pháp khác rồi. Hoắc Thanh Thường trong lòng cười thầm, tiền tài, mỹ nhân, danh tiếng, đừng hắn không rõ, ngược lại đối với mỹ nhân, nàng có thể khẳng định Lâm Tiêu là không có bao nhiêu hứng thú. Ngay cả nàng cái này lãnh diễm mỹ nhân cởi hết Lâm Tiêu đều chẳng muốn nhìn. Vậy thì càng đừng nói cái khác mỹ nhân. Nghĩ đến cho dù có người ôm ấp yêu thương, Lâm Tiêu đều là không thèm để ý. Nhìn xem xong Kim Vũ học viện thi đấu, bốn người cũng liền hướng phía học viện ra mà đi. Hoắc Vấn Thiên mang trên mặt một tia buồn buồn không vui, không có thể tính kế đến Lâm Tiêu, cái này rất để cho hắn không vui. Hắn thoáng lạc hậu nửa bước, ánh mắt lập lòe, không biết lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Đi đến Hoắc cửa nhà, Hoắc Vấn Thiên rốt cuộc nói ra, Lâm huynh, ta biết phụ cận đây có một cái phong cảnh tươi đẹp hồ nước, nếu không thì chúng ta ngày mai cùng đi gặp xem đi. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, hắn vừa nhìn về phía Hoắc Y Huyên nói ra, vừa vặn Huyên Nhi gần đây bực bội được hoảng, chúng ta dẫn nàng ra ngoài hào hào giải sầu một chút a. Gia hỏa này lại đem Hoắc Y Huyên ra hiệp chế Lâm Tiêu, nhưng mà lần này Lâm Tiêu có chút khác thường. Không đợi Hoắc Y Huyên mở miệng cầu tha thứ, Lâm Tiêu liền miệng đầy đáp ứng, được, ngày mai chúng ta liền mang Huyên Nhi ra ngoài giải sầu một chút đi. Như thế để cho Hoắc Vấn Thiên ngây ngẩn cả người. Bản thân hắn chuẩn bị rất khuyên nhiều nói chuyện nói, không nghĩ đến Lâm Tiêu đơn giản như vậy đáp ứng. Hắn nhìn một chút Hoắc Y Huyên, đem Lâm Tiêu đáp ứng nguyên nhân tổng quát đến Hoắc Y Huyên trên thân. Hoắc Y Huyên không rõ vì sao,